Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Xin chào các bạn khán thính giả thân mến của kênh truyện ngôn tình Havala. Như thường lệ thì vào ngày hôm nay, Hoàng Tuấn sẽ tiếp tục gửi tới các bạn một câu chuyện mới. Và trước khi đến với nội dung chính của câu chuyện, mời các bạn hãy cùng lắng nghe phần tóm tắt của câu chuyện này nhé. Cô là một cô nữ sinh bình thường như bao cô gái khác, nên cô cũng chỉ mong muốn có một cuộc sống bình an như bao người hàng ngày. Nhưng trớ trêu thay, cô lại gặp phải hắn, một tên tổng tài lăng nhăng đã làm cô rung động, rồi lại đòi chia tay, làm cô lâm vào một cảm xúc vừa yêu vừa hận. Nào ngờ, sau một thời gian, chính hắn đòi chia tay, đặt dấu chấm hết cho mối quan hệ của hai người. Thì nay, tại sao lại đột ngột quay lại? Liệu hắn muốn gì ở cô đây? Hãy cùng nghe câu chuyện qua giọng đọc của Hoàng Tuấn để biết nhé. Như thường lệ thì các bạn nhớ đừng quên like và subscribe kênh truyện ngôn tình Havala. Và nhớ đừng quên bình luận cảm xúc của bạn sau khi nghe chuyện nhé. Mạc Cẩn sờ sờ chiếc cổ lạnh lạnh, cô lắc đầu cười cười, nhưng trong lòng lại có một cảm giác không nói nên lời. Chào Mạc tiểu thư. Mạc Cẩn hơi khựng lại một chút rồi gật đầu. Cô suýt chút nữa đã quên lúc trước vẫn hay cùng người kia đến chỗ này. Tất nhiên nhân viên ở đây vẫn còn nhớ mặt cô. Hôm qua có về hàng mới, Mạc tiểu thư có muốn xem thử không? Nhân viên cửa hàng hỏi. Không cần đâu, cứ để tôi xem qua một chút đã. Mạc Cẩn miễn cưỡng cười một cái. Cô nhân viên vẫn giữ nụ cười tươi tắn trên gương mặt. Đối với khách quý của tiệm, tất nhiên là phải cố gắng lấy lòng. Cô nàng biết rõ bạn trai của vị Mạc tiểu thư này không phải người bình thường, không thể đắc tội được. Vậy nếu như Mạc tiểu thư cần gì, cứ việc lên tiếng, chúng tôi ở ngay quầy bên kia. Mạc Cẩn khẽ gật đầu, sau đó đi vào trong. Mạc Cẩn tùy tiện chọn một chiếc khăn quàng cổ bằng lụa, đến trước gương thử quàng vào. Đang lung sửa sang lại, cô ngẩng đầu lên thì thấy trong gương phản chiếu một hình ảnh vừa quen thuộc vừa xa lạ từ phía sau. Mạc Cẩn ngây người, tim đã bắt đầu đập loạn nhịp, phát hiện người đứng phía sau đang từng bước đến gần mình. Tim cô càng đập càng nhanh, giống như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực luôn vậy. Khi người nào đó sắp đến gần cô, chợt nghe thấy một giọng nói nũng nịu từ một nơi cách đó không xa vọng đến. Cảnh Ngôn, em chọn xong rồi, anh đến xem người ta chọn có đẹp không. Tiếng bước chân dừng lại, sau đó lại vang lên, càng lúc càng xa dần. Trái tim đang treo lơ lửng của Mạc Cẩn cuối cùng cũng thả lỏng. Cô thật sự rất sợ phải đối mặt với người kia mà không chuẩn bị gì cả. Nhìn qua gương, Mạc Cẩn nhận ra nữ sinh kia là Viên Hoa, học cùng viện nghệ thuật với cô. Hình như cô gái nói điều gì xong, người đàn ông ôm lấy cô gái, cúi đầu thì thầm vào tai cô ta cái gì đó. Cũng không thể nhìn thấy rõ mặt của anh, chỉ có thể nghe thấy tiếng cười yêu kiều của nữ sinh kia. Sau đó, bọn họ đến quầy tính tiền rồi rời khỏi cửa hàng. Sau khi hai người kia rời khỏi đây đã lâu, Mạc Cẩn mới xoay người lại. Cô chợt ý thức được mình đang dùng sức siết chặt chiếc khăn lụa trong tay. Không muốn nghĩ nhiều, cô cầm khăn quàng cổ đến quầy tính tiền, lại thấy nhân viên cửa hàng đang cười lúng túng nói với cô. Mạc tiểu thư, vừa nãy cố tiên sinh đã thanh toán cho tiểu thư luôn rồi. Mạc Cẩn sửng sốt hả một tiếng, cũng không nói gì thêm, đưa khăn quàng cho nhân viên gói lại xong rồi rời đi, trong lòng cảm thấy rối bời. Buổi liên hoan tối nay là bữa tiệc chia tay với học tỷ, không biết mà xui quỷ khiến thế nào cô không tặng chiếc khăn quàng cổ mà mình đã chọn lại đi mua một món quà khác. Tiệc liên hoan kéo dài đến 10 giờ 30 tối, mọi người mới chịu giải tán. Bởi vì đêm nay Thúy Thúy ở lại nhà bạn trai, cho nên chỉ có một mình Mạc Cẩn trở về ký túc xá. Bước nhanh về khu ký túc xá phía trước, mặc dù khí trời mát mẻ nhưng cô vẫn hơi thở dốc, trên làn da trơn nhẵn đọng một lớp mồ hôi mỏng. Mạc Cẩn còn chưa kịp ổn định hơi thở, đột nhiên đã bị một lực mạnh mẽ nào đó kéo đến góc xó xỉnh tối đen hẻo lánh. Vẫn còn chưa kịp la lên, đôi môi mềm mại của cô đã bị một vật ấm áp chặn lại. Mạc Cẩn muốn dãy giụa nhưng hai tay cô bị khóa chặt sau lưng, cả người dán sát vào lồng ngực kiên cố của người đàn ông kia. Mạc Cẩn nhấc chân lên chuẩn bị cho tên háo sắc đang giở trò xấu với cô một cước chí mạng, nhưng ngay lúc này người đàn ông lại buông môi cô ra. Đôi môi hắn ta di chuyển sang bên tai cô, hơi thở ấm áp kia khiến lòng Mạc Cẩn hơi ngứa ngứa. Mèo hoang nhỏ, em dám làm vậy, để xem đến lúc đó anh trừng trị em như thế nào. Giọng nói trầm ấm cuốn hút thành công khiến bé con trong ngực người đàn ông dừng chân lại, cũng khiến cho thân thể Mạc Cẩn cứng đờ ra. Mà Cần không thể tin nổi, nhìn người đàn ông đang cười quyến rũ phía trước mắt mình. Tim cô đập thình thịch, đáng lẽ cô phải sớm biết là anh chứ? Ngoại trừ anh ta ra, còn có ai dám to gan như vậy? Nhưng mà không phải bọn họ đã chia tay rồi sao? Không phải anh đã chơi cô đến chán rồi à? Anh cho rằng cô vẫn còn là thú cưng của anh, mặc kệ anh đùa bỡn. Người đẹp vừa rồi ở trong lòng anh vẫn còn chưa đủ sao? Bây giờ lại đến đây trêu chọc cô. Trước kia, lúc ở chung với nhau, cô vô cùng nghe lời anh mà anh còn không thể đếm xỉa. Bây giờ chia tay rồi, anh đừng hòng muốn làm gì thì làm, mà cần cô vẫn còn tôn nghiêm đó. Buông ra. Người đàn ông hình như hơi bất ngờ khi thấy bé con phản kháng, trong đôi mắt sâu thẳm thoáng lóe lên một tia hứng thú khó hiểu. Anh cúi đầu nở nụ cười. Mèo hoang nhỏ, cuối cùng em cũng vươn móng vuốt ra rồi. Cố Cảnh Ngôn, tôi hận anh. Nói xong cũng không chờ thấy phản ứng của anh, cô đã nhanh chân chạy lên lầu. Nhìn dáng dấp nhỏ xinh của cô gái đang chạy trốn trong màn đêm mờ ảo, người đàn ông nhếch môi mỉm cười gian xảo. Mèo con của anh, em trốn không thoát đâu. Rõ ràng là đã chia tay, lúc trước người nói chán cũng là anh ta, bây giờ lại xuất hiện ở đây trêu chọc cô. Rốt cuộc là anh ta muốn cái gì? Mà Cần càng nghĩ càng tức giận. Cô nặng nề nằm xuống giường, níu chặt cái chăn lẩm bẩm nguyền rủa gã đàn ông chết tiệt kia, rồi dần dần chìm vào trong giấc ngủ. Trong mơ, cô hồi tưởng lại lúc hai người trước đây, một cô gái cầm chiếc cà vạt vừa chọn đi ra từ một cửa hàng, trong lòng hớn hở về nhà trọ. Chỉ cần nghĩ đến người đàn ông của mình sẽ bất ngờ nhảy dựng lên khi cô tặng chiếc cà vạt cho anh thì đã không nhịn được cười đến cong cả mắt. Ngay cả bác bảo vệ cũng không nhịn được hỏi cô. Mạc tiểu thư, hôm nay có chuyện gì vui thế? Xem ra tâm trạng cô rất tốt. Cô cầm chìa khóa, nhẹ nhàng mở cửa, vốn định cho người đàn ông của mình một kinh hỉ. Nào ngờ khi mở cửa ra, đập vào mắt cô là một đôi nam nữ đang ôm nhau hôn thắm thiết trên ghế sofa. Họ hoàn toàn chìm trong thế giới tình ái của mình, căn bản không nhận ra phía sau có người. Âm thanh gói quà trong tay rơi xuống đất khiến người đàn ông giật mình. Anh ta nhìn cô gái đang đứng ngây dại ở trước cửa, trong mắt lóe lên một cảm xúc phức tạp, nhưng gương mặt nhanh chóng khôi phục vẻ bất cần đời như trước. Người đàn ông đẩy cô gái kia ra, ngồi phịch sang cái ghế bên cạnh như một ông vua, nhướng mắt nhìn Ma Cẩn. Cô gái bị đẩy ra đột ngột kia không chịu buông tha, làm nũng nói: Cảnh Ngôn, người ta... Sau đó cô ta nhìn theo ánh mắt của người đàn ông, phát hiện ra ở đây có kẻ thứ ba. Mặc dù có chút kinh ngạc và lúng túng, nhưng ngay lập tức cô ta lại cười quyến rũ, uốn éo thân thể đi đến bên cạnh người đàn ông, thân mật dựa sát vào người anh, nhìn người con gái đứng trước cửa bằng ánh mắt khiêu khích. Mạc Cẩn cảm thấy thế giới trước mắt cô như bị đảo lộn, giống như cô bị rơi từ trên thiên đàng thẳng xuống địa ngục vậy. Cả trái tim như bị ai đó bấu chặt, quặn thắt đau đớn. Ngay cả thân thể cô cũng không kiềm chế được mà run rẩy. Tại sao? Tại sao? Những giọt nước mắt ngắn ở hốc mắt cô trào ra. Tôi chán rồi, người đàn ông thản nhiên nói. Tôi chán rồi, tôi chán rồi, tôi chán rồi. Ba từ kia không ngừng lặp đi lặp lại trong đầu Mạc Cẩn như một câu thần chú xoay quanh vây hãm lấy cô. Anh chán. Mạc Cẩn rất muốn cười thật lớn, nhưng độ cong của đôi môi cô lại tràn đầy sự cay đắng. Cô nhìn thẳng vào gương mặt ngạo nghễ của người đàn ông kia, vẫn không tìm được sự yêu chiều như trước. Anh chọn cách cực đoan này để chia tay khiến cô không thể chịu nổi. Cô cũng nên chết tâm thôi. Mạc Cẩn tuyệt vọng nở nụ cười, nhìn người đàn ông kia gằn từng chữ. Cố Cảnh Ngôn, tôi sẽ rời đi, ngay bây giờ. Nói xong cô thẳng lưng, ngẩng đầu, giống như muốn giữ lại một chút tôn nghiêm cuối cùng cho mình, xoay người rời đi. Nhìn bóng lưng tràn đầy bi thương kia, trong lòng người đàn ông tràn dâng một cảm xúc kỳ lạ, nhưng anh nhanh chóng không để ý đến nó. Anh ôm chầm lấy cô gái bên cạnh, hung hăng hôn lên môi cô ta, giống như đang muốn giải tỏa điều gì đó. Sáng hôm sau, Mạc Cẩn cố gắng giữ mình tỉnh táo dù bị ác mộng quấy rối cả đêm, khiến cô ngủ không ngon giấc. Hôm nay, cô đến văn phòng của Duyệt Tiệt Sĩ Thái vì đột nhiên thầy nói có chuyện muốn bàn với cô. Tuy rằng thầy bị bọn sinh viên lén gọi là Diệt Tuyệt Sĩ Thái, nhưng mà họ gọi như vậy thuần túy là bởi vì nghệ thuật dạy học tuyệt đỉnh của thầy đứng đầu trường này. Chứ thật ra, bản lĩnh của thầy cũng không tệ lắm. Hơn nữa, thầy cũng rất tâm đắc với cô học trò Mạc Cẩn này, nên lại càng quan tâm đến cô nhiều hơn. Mạc Cẩn, đến đây, mấy ngày nay em không gặp, có rảnh rỗi đến nhà thầy chơi, vợ thầy cứ nhắc em suốt. Ma Cần cười cười, mấy ngày nay em cũng không bận gì, xong việc em sẽ đến thăm thầy cô. Được được được. Thầy Diệt Tiệt vẫn tay Ma Cần đến gần. Lúc Ma Cần đi đến, ông mới vào vấn đề chính. Tiểu Cần à, gần đây ngành khoa học của trường ta giành được sự tài trợ của một tập đoàn lớn. Hơn nữa tập đoàn này cũng cấp riêng cho trường ta một quỹ học bổng, mỗi học kỳ sẽ có một khoản cho từng ngành. Thầy Diêm dừng lại một chút, nhìn Ma Cần rồi nói, thầy đã bàn bạc với các thầy cô ở các ngành rồi, học kỳ này sẽ đề cử em nhận học bổng. Ngày mốt là ngày ngành khoa học đường cho học bổng, em phải chuẩn bị cho tốt. Ma Cần hơi kinh ngạc, học bổng? Đúng vậy, sáng ngày mốt lúc 9 giờ ở hội trường lớn, không được đến trễ đâu đó. Sau đó giống như chợt nhớ ra điều gì, thầy Diệp bổ sung thêm, phải rồi, kỳ nghỉ hè năm nay trường ta sẽ sắp xếp thực tập, hay là em đến tập đoàn đó thực tập luôn đi, đây là một cơ hội tốt, về nhà nhớ chuẩn bị chu đáo mọi thứ, đến lúc đó nhớ đừng làm mất mặt thầy. Dạ dạ, em biết rồi. Sau khi được Diệt Tuyệt sư thái gật đầu đồng ý, Ma Cần rời khỏi phòng làm việc. Vừa ra khỏi phòng, điện thoại di động liền vang lên. Ma Cần lấy điện thoại ra, là Thúy Thúy gọi. Tiểu Cần, Ôn Hình sắp kết hôn. Điện thoại vừa thông, Thúy Thúy đã vô cùng hưng phấn la lên. Ôn Hình kết hôn? Liên tiếp hai ba việc bất ngờ khiến cho Ma Cần không kịp phản ứng. Có lẽ hôm nay là ngày may mắn của cô. Đầu tiên là nhận được tin sẽ được cấp học bổng, tiếp đến là Ôn Hình sắp kết hôn, lại còn có thai. Lúc này Ma Cần hoàn toàn quên mất cơn ác mộng tối qua quấy nhiễu khiến tâm trạng cô không thoải mái, thay vào đó là một gương mặt tươi tắn vì vui sướng. Lúc đi ra khỏi khu vực hành chính của trường, cô nhìn thấy trên sân trường có hai chiếc limousine vừa vặn đậu ở đó. Có một người đàn ông sau khi ra khỏi xe liền được một đám vệ sĩ vây quanh. Người đó sao trông quen quen nhỉ? Cố Cảnh Ngôn, là anh ta. Anh ta đến trường mình làm gì? Ma Cần lập tức trốn sau lùm cây. Mặc kệ anh ta đến trường là vì chuyện gì, nhưng linh cảm của Ma Cần cho biết dù thế nào cũng không được để cho tên chết tiệt đó phát hiện ra cô. Mai đến khi đám người kia chậm rãi bước vào phòng hành chính, biến khỏi tầm mắt cô, Ma Cần mới thở phào một hơi, nhanh chóng rời khỏi đó. Trong lòng còn thầm mừng vì hôm nay thật sự quá may mắn. Nhưng mà Ma Cần không biết tại sao cửa sổ ở phòng hành chính nào đó, nhất cử nhất động của cô đều bị một người đàn ông nhìn thấy rất rõ. Người đàn ông thoáng mỉm cười tà mị, mèo hoang nhỏ, cho hay giờ mới bắt đầu. Bởi vì liên tiếp xảy ra hai ba chuyện tốt, hơn nữa cái tên đáng ghét kia tưởng đó cũng không còn đến gây rối cô nữa, tâm tình Ma Cần tốt hẳn lên, liên tục đến hội trường bắt đầu công việc của mình. Xem ra nhà trường rất coi trọng buổi lễ trao học bổng này, có lẽ là do phải lấy lòng tập đoàn tài trợ nên lễ đường trang trí rất long trọng, nhất là hàng ghế dựa đầu tiên. Ngồi lên đó chắc là thoải mái lắm đây, Ma Cần cười trộm. Trước khi buổi lễ bắt đầu 10 phút, Ma Cần nghe tiếng thầy hiệu trưởng vô cùng cung kính lấy lòng nói, Cố Tổng, mời đi bên này, bên này. Ma Cần thật rất muốn nhìn xem nhân vật nào lớn đến mức khiến thầy hiệu trưởng phải cúi đầu như vậy, thế nên cô đưa mắt về nơi phát ra âm thanh. Không nhìn còn đỡ, vừa nhìn đã thấy ngay đôi mắt đầy thâm ý của tên Cố Cảnh Ngôn kia. Ma Cần hoàn toàn ngây người, nhà tài trợ cho ngành khoa học trong truyền thuyết kia không phải tình cờ là Cố Cảnh Ngôn đấy chứ. Cố Cảnh Ngôn không phải là tình cờ tham gia nghi thức ra mắt này đấy chứ. Thu hết vẻ mặt kinh ngạc của cô gái vào trong đáy mắt, ý cười trên mặt của người đàn ông ngày càng sâu, giống như không chút để ý nói với thầy hiệu trưởng, để tôi tùy ý là được rồi, hiệu trưởng Lý không cần phải câu nệ như vậy đâu. Sau đó anh thật sự rất tùy ý ngồi ngay bên cạnh Ma Cần. Hiệu trưởng bị hành động của Cố Cảnh Ngôn làm cho phản ứng không kịp, nhưng mà nhà đầu tư lớn đã mở miệng, tất nhiên không thể đắc tội, ông chỉ có thể gật đầu thưa vâng. Mãi đến khi cảm nhận được tay phải của mình bị một bàn tay to phủ lên, Ma Cần mới hồi phục tinh thần. Cô trừng mắt nhìn bàn tay to đang chùm lên tay phải của mình, muốn rút ra nhưng làm thế nào cũng không thể thoát khỏi bàn tay vững chắc của người đàn ông. Hơn nữa, sợ cử động của mình khiến cho những người khác chú ý, nên Ma Cần chỉ có thể hung dữ trừng mắt với người đàn ông kia một cái, chỉ có thể bất đắc dĩ để cho anh ta tiếp tục nắm tay mình. Nhưng mà bất luận cô có cố gắng xem nhẹ người đàn ông bên cạnh như thế nào, khi từ tay cô chuyển đến từng cảm xúc ấm áp, cô có cảm giác như đang có từng viên đá nhỏ không ngừng rơi vào đáy hồ trong lòng cô, khiến lòng cô nổi lên từng gợn sóng nhỏ. Cảm giác ngứa ngáy ngày càng mãnh liệt, ngay lúc Ma Cần sắp không kiên trì nổi nữa, vừa đúng lúc Cố Cảnh Ngôn phải lên khán đài phát biểu. Tay phải được thả tự do, mà cần bất giác thở phào một hơi, nhưng đồng thời trong lòng cũng không hiểu vì sao lại cảm thấy mất mát. Cô thật không biết cuối cùng là anh muốn thế nào. Người nói chán chính là anh. Chia tay nửa năm nay đã không còn gặp lại nữa, vậy mà bây giờ người quay trở về dây dưa với cô cũng chính là anh. Cô cảm thấy hơi sợ hãi, sợ lại bị tổn thương một lần nữa, sợ lại bị vứt bỏ một lần nữa. Cô không biết mình có còn đủ dũng khí để tin tưởng, để yêu thêm một lần, để chấp nhận lại người đàn ông này nữa hay không. Mạc Cẩn, Mạc Cẩn, người ngồi bên cạnh lớn tiếng gọi, kéo Mạc Cẩn đang chìm đắm trong suy nghĩ của mình về thực tại. Thì ra là bạn học kế bên nhắc nhở cô lên sân khấu đánh thưởng. Trong lòng chất chứa những nỗi bất an không vứt bỏ được, nên khi đi theo các bạn mình lên khán đài nhận học bổng, cô có hơi mất tập trung. Ngay lúc bước lên bậc thềm, suýt chút nữa là cô bị vấp tấm thảm trên bụng mà vấp té. Cũng may có một bạn học phía sau nhanh tay lẹ mắt đỡ kịp. Mạc Cẩn lập tức bị dọa sợ, không dám thất thần như trước. Cô cảm ơn bạn học kia rồi nhanh chóng bước lên khán đài, đứng ngay ngắn, không dám tùy tiện nhìn lung tung. Cô cúi đầu thầm đếm nhẩm những con số. Khi cô đếm đến 96 thì một đôi giày da đen bóng thủ công tinh xảo lọt vào tầm mắt của cô. Sau đó từ trên đỉnh đầu cô có một giọng nói vang lên. Bạn Mạc Cẩn. Không biết vì sao khi nghe được giọng nói kia, Mạc Cẩn cảm nhận được có sự tức giận trong đó. Cô ngẩng đầu thấp thỏm nhìn người đàn ông đứng trước mặt mình, tay đưa ra cầm lấy chứng nhận học bổng kia, hơi mất tự nhiên nói một câu. Cảm ơn cô tiên sinh. Sau đó hai người bắt tay nhau. Lúc này Mạc Cẩn hoàn toàn có thể khẳng định người đàn ông kia đang tức giận. Tuy rằng không hiểu tại sao anh lại nổi giận, nhưng mà trực giác khiến cô cảm thấy mình không thoát khỏi liên quan. Bởi vì lúc bắt tay, anh dùng sức rất mạnh, bó mạnh đến mức tay cô phát đau. Cho dù Mạc Cẩn có ngu đi nữa, cũng biết lúc này mình đã chọc giận anh. Nhưng mà cô có làm gì khiến anh mất hứng đâu chứ? Cô không có làm gì cả mà. Thấy sự hoài nghi trong mắt cô, phong thái Cố Cảnh Ngôn vẫn ung dung tào nhã mỉm cười nói. Chúc mừng bạn Mạc Cẩn, hy vọng bạn sẽ tiếp tục cố gắng không ngừng. Anh hạ thấp âm lượng xuống để chỉ có mình Mạc Cẩn nghe được, rồi bỏ lại một câu. Đến cổng phía nam chờ anh. Sau đó Cố Cảnh Ngôn tiếp tục trao học bổng cho những sinh viên còn lại. Đến cổng phía nam chờ anh, cổng nam chờ anh. Ánh nắng buổi sáng xuyên qua chiếc rèm mỏng manh rọi vào phòng ngủ. Ngoài cửa sổ mặt trời đã lên cao, nhưng cả hai vẫn còn đang ngủ say. Cố Cảnh Ngôn từ từ mở mắt dậy, phát hiện cô gái nhỏ vẫn đang còn giấc trong lòng mình. Ngắm vẻ mặt ngọt ngào của cô lúc ngủ, anh nở một nụ cười hạnh phúc mà ngay cả chính mình cũng không phát hiện ra. Suốt nửa năm vắng bóng cô, rất nhiều đêm anh mơ thấy cảnh tượng bi thương khi cô nói lời đoạn tuyệt rồi rời khỏi anh. Mỗi lần tỉnh giấc lúc nửa đêm, anh luôn cảm thấy trong lòng có một cảm giác đau đớn không thể giải thích được. Cũng chỉ có cô gái này mới có thể khiến anh phải ba lần bảy lượt phá vỡ nguyên tắc của bản thân. Sau khi chia tay, anh vẫn luôn tự ép buộc mình không được đi tìm cô, nhưng không ngờ khi gặp lại, khát vọng muốn có được cô lại mãnh liệt đến mức chính anh còn cảm thấy sợ. Cho nên mặc kệ lúc trước là anh mở miệng nói chán cô, bây giờ dù thế nào anh cũng sẽ không buông tha cho cô. Sáng hôm sau khi Cố Cảnh Ngôn đưa Mạc Cẩn trở về trường xong mới đến công ty, Mạc Cẩn vừa vào phòng học liền thấy các bạn cùng lớp của mình đang nhao nhao bàn tán chuyện gì đó, cả phòng hò hét loạn cả lên, náo nhiệt như một cái chợ. Mạc Cẩn kéo Thúy Thúy qua hỏi, có chuyện gì vậy? Thúy Thúy nhìn Mạc Cẩn từ trên xuống dưới, đánh giá qua một lần rồi mới hỏi, sao cậu mất tích nguyên ngày hôm qua vậy? Cũng không thèm gọi về cho tớ biết một tiếng. Sáng hôm qua đã có người đến thu dọn hành lý của cậu đi rồi, làm tớ sợ chết đi được. Tưởng đâu cậu có chuyện gì chứ. Sau đó mới vỗ vỗ vai Mạc Cẩn xấu bụng nói, thành thật khai báo đi, hôm qua cậu đi dã chiến với anh nào đó đúng không? Mạc Cẩn lúng túng giả vờ nghiêm mặt nói, đâu có, tớ chỉ, cậu vừa mới nói có người đến dọn hành lý của tớ. Việc này là thế nào? Sao cô chỉ mới đi có một ngày đã cảm thấy mình bị lạc lõng giữa thế giới này vậy, không biết chuyện gì cả? Cậu không biết hả? Hôm qua tớ gọi cho cậu lại tắt máy. Có một phụ nữ cao như là Bạch Cô Tinh vậy, bà ta tự nhận là dì họ của cậu, nói cậu muốn dọn ra ngoài ở, tạm thời không tiện trở về, bà ta tới giúp cậu thu dọn hành lý. Vậy nên cậu để cho người ta dọn đồ đạc của tớ đi à? Mà cần không còn lời nào để nói, cô biết chắc chắn là Cố Cảnh Ngôn sai người đến dọn hành lý của cô. Chả chắc ngày hôm qua anh quấn lấy cô suốt một ngày, sáng nay cô lại có quần áo của mình để thay một cách thuần kỳ. Bởi vì cô vội vàng nên không để ý, thì ra lúc đó anh đã sắp xếp xong cả rồi. Vậy sao cậu không nhận điện thoại của tớ? Cậu không sợ đó là kẻ lừa đảo hả? Lỡ như tớ bị người ta bắt cóc thì sao? Mà Cẩn, người ta ăn mặc đẹp như cậu, hơn cậu, khẳng định là người có tiền, cần gì phải bắt cóc một sinh viên nghèo rớt mồng tơi như cậu chứ? Mà Cẩn dựng cơ trắng đầu hàng, có đôi khi Thủy Thúy luôn khiến cho người khác không nói được lời nào. Được rồi, vậy cậu nói xem, ở đây đang xảy ra chuyện gì vậy? Mà Cẩn chỉ vào đám người đang tụ nhau lại. Là chuyện thực tập đó, cậu quên rồi hả? Vẻ mặt Thủy Thúy nhìn Mạc Cẩn giống như đang nhìn người ngoài hành tinh vậy. Không, không quên. Mạc Cẩn vội vàng phủ nhận. Có trời mới biết, hai ngày nay, bởi vì cái tên Cố Cảnh Ngôn đáng ghét kia mà cô đã quăng chuyện thực tập này lên 9 tầng mây, đành phải giả vờ che giấu thiếu sót của mình. Ai ngờ Thủy Thúy phá một câu, khiến cho Mạc Cẩn suy chút nữa thì bị sặc lời nói mà chết. Chúng ta may mắn lắm nha, học kỳ này được đến Cố Thị để thực tập đó. Cố Thị? Tập đoàn Cố Thị hả? Nếu không cậu cho rằng còn có cái Cố Thị nào khiến mọi người hưng phấn như vậy nữa chứ? Biết bao nhiêu người mơ ước được làm việc ở tập đoàn này đó. Lần này chúng ta chó ngáp phải ruồi rồi. Nếu có biểu hiện tốt, có thể sẽ có cơ hội được tuyển thẳng vào làm luôn đó. Thủy Thúy hào hứng. Mạc Cẩn chậm chạp đáp lại một tiếng ơ. Sao cậu có vẻ bất hứng như vậy? Thủy Thúy buồn bực. Cáo hứng gì nổi chứ? Sau này sinh hoạt hàng ngày đều bị tên ác ma kia quản lý. Ở công ty lại bị anh ta kia trông coi. Về nhà lại phải chịu đựng anh ta hành hạ. Anh đã lên sẵn kế hoạch hết rồi phải không nhỉ? Nào là tài trợ học bổng, nào là bắt ép sống chung, nào là sắp xếp nơi thực tập, tất cả đều là quỷ kế của tên ác ma đó. Càng nghĩ mà Cẩn càng tức giận, cô cố gắng kiềm chế lửa giận trong lòng. Ngay cả trong giờ học thầy đang giảng gì cô cũng không nghe thấy. Diệt Tuyệt Sư Thái hỏi cô đứng lên nhưng không trả lời được. Diệt Tuyệt Sư Thái thấy sắc mặt cô đỏ bừng, còn tưởng cô bị sốt, vội bảo cô xuống phòng y tế. Mà Cẩn quýnh quáng nói cô không sao, rồi mới an vị ngồi xuống. Khó khăn lắm mới chịu đựng được đến lúc hết tiết. Mà Cẩn trở về ký túc xá, không nhìn thấy đồ đạc quần áo của mình đâu. Lửa giận trong lòng chưa tan, nay lại bùng cháy hừng hực. Cố Cảnh Ngôn, anh tưởng rằng tôi vẫn còn là con mèo ngoan hiền ngày trước của anh sao? Vừa đúng lúc Cố Cảnh Ngôn gọi điện thoại tới, Mà Cẩn nhanh chóng chạy ra ngoài nghe điện thoại, vừa bấm nút nghe Mà Cẩn liền quát. Cố Cảnh Ngôn, anh sai người, dọn hết đồ đạc của tôi như vậy là quấy gì? Đầu dây bên kia vang lên tiếng cười khẽ khẽ, trầm ấm quyến rũ. Ngay lập tức Mạc Cẩn bị hấp dẫn đến mê người. Một hồi sau cô mới tỉnh táo lại, trong lầm thầm mắng bản thân 100 lần. Cuối cùng em cũng biết rồi. Vậy em cảm thấy anh đang có ý gì? Làm sao tôi biết anh đang muốn giở cho gì? Nói nhanh đi, không nói thì cúp máy. Được, anh nói. Cố Cảnh Ngôn dừng lại một chút, giọng nói không còn vẻ bỡn cợt như trước, nghiêm túc hẳn ra. Tiểu Cẩn, đến sống với anh đi. Không được. Mạc Cẩn không chút suy nghĩ đã từ chối thẳng thừng. Phát sinh quan hệ với anh một lần nữa là một chuyện, nhưng sống chung lại là chuyện khác. Đã từ chứng kiến cảnh tượng tàn khốc kia một lần, giờ đây cô vô cùng sợ mình sẽ bị phản bội lần nữa. Tiểu Cẩn thấy cô không hề suy nghĩ gì mà từ chối, Cố Cảnh Ngôn có chút bất mãn. Nhưng Mạc Cẩn thả hứng chịu cơn giận của anh, cũng không đồng ý trải qua sự đả kích đau đớn kia một lần nữa. Đừng ép tôi, được không? Nghe giọng nói khẩn cầu của cô gái nhỏ, Cố Cảnh Ngôn ở đầu dây bên kia hơi nhíu mày, sau đó giãn ra, cũng không bức ép Mạc Cẩn. Được, tạm thời chúng ta không đề cập đến chuyện này. Thật ra không đề cập là một chuyện, với bản lĩnh của Cố Cảnh Ngôn, con sợ không giữ được cô sao? Cùng lắm đến lúc đó làm cho cô mệt mỏi rã rời đến mức nằm luôn trên giường không về được là xong. Thật chứ? Giọng nói của Mạc Cẩn không giấu được sự vui mừng, khiến cho Cố Cảnh Ngôn cảm thấy khó chịu, nhưng anh cũng đành bất đắc dĩ thỏa hiệp, không thể làm gì khác hơn. Thật. Dù sao anh cũng chỉ nói là tạm thời không đề cập đến, hơn nữa hành lý của cô cũng đã dọn hết tới nhà anh, cô còn có thể trốn đi đâu được chứ? Còn chuyện sinh viên trưởng tôi đến công ty anh thực tập là thế nào? Là như thế thôi, còn thế nào được chứ? Cố Cảnh Ngôn, anh đừng đánh trống lảng. Được lắm, tính khí của mèo hoang nhỏ này thật không tốt chút nào, nóng nảy quá. Cố Cảnh Ngôn cười cợt. Bây giờ em ra cửa Nam đi ăn với anh một bữa ăn, sẽ nói cho anh biết. Tôi không thèm, tôi đây không rảnh hầu anh ăn cơm, muốn ăn thì đi tìm người khác đi. Nói xong ngay cả Mạc Cẩn cũng ngửi được mùi chua trong lời của mình. Người đàn ông gian xảo kia tất nhiên là hiểu được hàm ý trong lời nói của cô. Anh âm thầm nở nụ cười nhưng không dám để cô nghe thấy tiếng cười của anh, sợ rằng sẽ thật sự chọc giận cô. Anh hắng giọng. Nhưng anh chỉ muốn em đi với anh, ăn cơm xong sẵn tiện đem hành lý của em về luôn được không? Mạc Cẩn nghĩ, thấy anh nói cũng đúng. Quần áo cô bây giờ đều nằm ở nhà anh rồi, như vậy không tiện cho lắm. Vì thế cô đồng ý hẹn anh 10 phút sau gặp ở cổng Nam trường học. Thấy con rùa mắc câu, tâm tình của Cố Cảnh Ngôn tốt hẳn ra, trên khóe miệng vẫn còn đọng lại một độ cong quyến rũ. Ngay cả tài xế cũng kinh ngạc, nửa năm qua đúng là hiếm khi thấy tâm trạng của ông chủ tốt như vậy. Nhưng mà sau khi đến nhà Cố Cảnh Ngôn chiều hôm đó, Mạc Cẩn không thể nào trở ra được. Mãi đến sáng hôm sau, Cố Cảnh Ngôn mới đưa cô trở lại trường. Sự thật chứng minh, sở dĩ thợ săn đi săn giỏi là vì anh ta đủ xảo trá, con mối ngây thơ sao có thể thoát khỏi lòng bàn tay của gã thợ săn quỷ quyệt được chứ. Cứ như thế, một tuần đã trôi qua, các môn học cũng gần kết thúc. Các bạn cùng lớp ai cũng vì chuyện thực tập mà cực kỳ hưng phấn. Thật ra cũng dễ hiểu, nếu như không phải vì có mối quan hệ với Cố Cảnh Ngôn, Mạc Cẩn cũng sẽ cảm thấy vui vẻ khi được thực tập ở một công ty lớn như vậy. Dù sao có kinh nghiệm làm việc ở một công ty lớn, đối với tương lai sau khi tốt nghiệp mà nói, nhất định sẽ tìm được một công việc tốt. Nhưng chuyện này có liên quan gì đến Cố Cảnh Ngôn? Bất luận thế nào, Mạc Cẩn cũng không vui nổi. Cô không dám ôm bất cứ hy vọng nào với đoạn tình cảm này, cứ mặc kệ nó, đi một bước, tính một bước, bởi vì cô cảm thấy giữa bọn họ không hề có tương lai. Môn không đăng, hộ không đối, tình yêu như vậy nhất định sẽ không được gì chúc phúc. Huống chi trước giờ cô vẫn không biết anh đang nghĩ gì, đối mặt với đoạn tình cảm này cô mãi vẫn không hiểu rõ được. Đã vấp ngã một lần, tất nhiên cô sẽ sợ ngã nhào một lần nữa, nhất là ngã cùng một chỗ. Cô là người ích kỷ, nỗ lực cho đi mà không được nhận lại là chuyện cô không muốn làm, cũng sẽ không tiếp tục làm. Nói cho cùng, chẳng qua cô cũng chỉ là một cô gái khát vọng được người khác yêu thương bảo vệ mà thôi. Nhưng bây giờ, chuyện giữa cô và Cố Cảnh Ngôn ngày càng trở nên phức tạp. Chuyện liên quan đến lần chia tay đó, Cố Cảnh Ngôn không hề nói thêm, cô cũng không lôi ra, giống như chuyện đó căn bản chưa từng xảy ra vậy. Mạc Cẩn và anh sống chung vẫn thân mật như lúc còn quen nhau. Ngoài trừ việc cô không còn ngoan ngoãn dạ thưa với anh như trước đây nữa, thì mọi chuyện giống như họ vốn không hề chia tay, giống như những đau khổ nửa năm qua chỉ là một giấc mộng. Có lúc Mạc Cẩn cũng cảm thấy vô cùng hỗn loạn. Cuối cùng, cái gì là thật, cái gì là giả đây? Cô không muốn cứ phải rối rắm như vậy, cô chỉ muốn có một cuộc sống bình thản cùng với gia đình. Nhưng hiện giờ, tựa như mọi thứ đều không phải do cô quyết định. Chuyện thực tập đã được định đoạt. Lúc cô hỏi Cố Cảnh Ngôn, anh đã ăn cô no nê, nằm trên sofa lười biếng hỏi. Việc này là do bộ phận quản lý nhân sự quyết định. Nếu em không tin, có thể hỏi thẳng giám đốc quản lý nhân sự. Mạc Cẩn còn nhớ lúc đó cô tức giận tiện tay cầm gối ôm đập thẳng vào mặt anh. Cho đến bây giờ cô cũng chỉ còn cách chấp nhận. Huống hồ ở công ty anh sẽ không dám trắng trợn quấy rối cô. Mạc Cẩn tự an ủi mình. Ngày đầu tiên đến công ty báo danh, sáng sớm Mạc Cẩn thức dậy trong nhà của Cố Cảnh Ngôn. Cô sống chết không chịu để anh đưa đi. Cố Cảnh Ngôn không thuyết phục được, đành phải thuận theo ý cô để cô đi xe buýt. Sau khi đến công ty, cô cũng không thấy Cố Cảnh Ngôn, chỉ có thư ký dẫn mọi người đi tham quan, làm quen với môi trường mới. Sau khi phân công công việc xong, ngoại trừ Mạc Cẩn bị thư ký trưởng đưa lên lầu 18 làm trợ lý thư ký ra, những người khác đều làm trợ lý ở lầu 12. Mới đầu Mạc Cẩn cũng ngờ ngợ, không biết lầu 12 và lầu 18 có gì khác biệt, dù sao cũng đều là trợ lý mà. Thế là cô ngờ ngờ ngác ngác đi theo thư ký trưởng lên lầu 18. Sắp xếp vị trí làm việc xong, Mạc Cẩn bắt tay giúp thư ký trưởng xử lý một số tài liệu cơ bản. Thư ký trưởng cũng khá hài lòng với biểu hiện của Mạc Cẩn. Sau khi thư ký trưởng tiếp xong một cú điện thoại, rút một văn kiện ra, quay qua nói với Mạc Cẩn. Tiểu Cẩn, giúp tôi đem văn kiện này vào cho Tổng Giám Đốc. Thư ký trưởng thuận tay chỉ vào cánh cửa gỗ đối diện đang đóng chặt. Mạc Cẩn nhanh tay nhận lấy, cũng không suy nghĩ gì nhiều. Thực tập ban đầu chính là đưa nhân văn kiện. Đi đến trước cửa lớn, cô gõ cửa một cái, ngay bên trong vang ra một tiếng nào đó không rõ. Cô mới đẩy cửa vào trong, căn bản không thấy được thư ký trưởng đang mỉm cười đầy thâm ý. Xin chào, Tổng Giám Đốc, đây là văn kiện ngài cần. Mạc Cẩn cúi đầu không dám tùy tiện nhìn lung tung, chỉ sợ chọc giận ông chủ của công ty. Đến lúc đó sẽ bị đuổi ra ngoài, không còn cơ hội thực tập nữa. Nếu vậy thì nhất định diệt tuyệt sư thái sẽ tụng cho lỗ tai của cô sinh ra kén. Đến trước bàn làm việc, Mạc Cẩn nhẹ nhàng đặt văn kiện lên bàn, nhưng ông chủ lại không nói một tiếng nào, đúng là bất lịch sự. Mạc Cẩn ấm ức trong lòng, lén lén ngước mắt nhìn người kia xem sao. Sau đó đập vào mắt cô là nụ cười rung động lòng người của Cố Cảnh Ngôn. Mạc Cẩn sợ đến nhảy dựng lên. Anh, sao anh lại ở đây? Thứ lỗi cho câu hỏi ngu xuẩn của cô, lời vừa ra khỏi miệng, Mạc Cẩn đã ý thức được mình đần độn đến mức nào, nhưng cô thật sự không nghĩ đến. Nghe cô hỏi thế, Cố Cảnh Ngôn nhịn không được cười phá lên. Mèo con, Vậy em nói xem, anh nên ở chỗ nào? Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net